Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 641, hình chiếu quái long cơ bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh áo đỏ này là đệ tử tà ma đến từ cửu U trong cửu U giới có rất nhiều chủng tộc, mỗi chủng tộc có môn phái và thế lực của chúng, trong đó cũng có những loài rất giống với con người. So với các loại tà ma khác thì tà ma có hình dạng con người có chỉ số thông minh cao hơn một chút. Đệ tử tà ma cửu U mặt đầy râu ria, người mặc áo đỏ này là một thành viên trong chủng tộc hình người của cửu U giới. Lúc trước khi mọi người thấy thư sinh Thủy Tinh chiến đấu với tà ma cấp bậc kiếp tiên, thì xung quanh họ có đủ loại tà ma chết vì bị cuộc chiến của hai vị đại năng lan đến, trong đó có không ít đệ tử tà ma cửu U mặc áo đỏ. Này, thực ra khi còn ở đảo thần bí thì Tống Thư Hàng đã từng chém giết thứ tà ma đệ tử cửu U này rồi, chỉ có điều hắn đã mất đi ký ức về những ngày ở đảo thần bí mà thôi. Thông đạo dưới đáy giếng cổ bị mở rộng, vị đệ tử tà ma cửu U phát hiện ra lối vào nên đã chui theo thông đạo để lên đây. Vừa mới ra đến nơi thì nó đã cảm thấy khí tức làm cho nó ghét cay ghét đắng, đó là khí tức công pháp Phật môn và khí tức của ánh sáng công đức. Nó liếc nhìn đệ tử của Thiên Nhai Vân Du Tự trong Kim Cương Động Phủ. Trong tất cả các kiểu tu sĩ thì chúng ghét nhất chính là đám đầu chọc này, vì thuộc tính tương khắc, đã thế hơn 10 tên chọc này đều có cảnh giới tứ phẩm. Xương rất cứng. Tiếp đó, nó lại nhìn về phía Tống Thư Hàng ở cửa động. Tuy tên này không phải đầu chọc thế nhưng ánh sáng công đức dày cui hộ thể còn làm cho nó ghét hơn là đám sư cọ kia. Quan trọng hơn là thằng danh tóc dài đến eo này mới chỉ có cảnh giới tam phẩm mà thôi, hơn nữa hắn còn đứng ngay cửa chặn đường đi của nó. Bây giờ mà nó không xông lên bóp chết tươi thằng danh tóc dài kia thì đúng là có lỗi với cửu U giới. Thế là, đệ tử tà ma cửu U nọ cười lạnh một tiếng, giơ hai tay lên, nước bùn đen xì từ cửu U phun ra từ trong giếng. Cổ ngày càng nhiều, bắn tứ tung trong Kim Cương Động Phủ. Các đệ tử của Thiên Nhai Vân Du Tự trong động phủ chống đỡ vô cùng vất vả. Đúng lúc này, đệ tử tà ma cửu U xông thẳng vào Tống Thư Hàng, nó rút ra một cây gậy bằng đồng rồi vung về phía hắn, chết đi. Ngôn ngữ mà nó nói không phải bất kỳ một thứ tiếng nào của con người, nhưng lại có thể khiến người ta nghe hiểu bằng phương pháp khuếch tán tinh thần lực. Tà ma cửu U tam phẩm. Tống Thư Hàng cũng nhìn ra cảnh giới của tà ma. Tuy rằng đều là tam phẩm, thế nhưng đối phương được tăng cường sức mạnh nhờ những thứ ô uế từ cửu U trong giếng cổ, cho nên sức chiến đấu có thể so sánh với tu sĩ cảnh giới tứ phẩm. Trong tình huống không có gì khắc chế lực lượng ô uế từ cửu U thì dù là tu sĩ linh hoàng ngũ phẩm cũng không muốn đánh nhau với chúng nó, để khỏi bị lực lượng cửu U làm ô nhiễm. Có lực lượng cửu U giúp sức, tốc độ của đệ tử tà ma cửu U trở nên cực nhanh, Tống Thư Hàng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh. Thiên phú nhãn khiếu. Tống Thư Hàng kích hoạt thiên phú nhãn khiếu được đặt tên là thị giác cao thủ của mình. Thế là tốc độ của đệ tử tà ma cửu U trong mắt Tống Thư Hàng lập tức chậm đi rất nhiều, hệt như viên đạn thời gian trong The Matrix. Vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, thế mà bây giờ Tống Thư Hàng lại thấy nó còn chậm hơn người thường một chút. Khi đang thi triển thiên phú nhãn khiếu, Tống Thư Hàng đã thấy trên người đệ tử tà ma cửu U kia có ít nhất 6 sơ hở lớn, trong đó sơ hở ở eo bụng là lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng chậm rãi rút bội kiếm lưu tinh của Bạch Tôn Giả đang đeo ở bên hông, rồi vận chuyển chân dịch tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trong cơ thể. Hắn muốn thi triển bộ kiếm thuật duy nhất mà mình được học, Thánh Quang kiếm thuật. Kiếm pháp này cũng có hiệu quả khắc chế lực lượng ô uế giống như công pháp của Phật môn. Tống Thư Hàng nói thầm trong lòng, Thánh Quang à, tà ma kia trông đáng để đánh một trận đó. Nếu đọc to lên trước mặt mọi người thì uy lực của kiếm thuật có thể tăng lên không ít, nhưng mà thế thì ngượng lắm, có lẽ chàng đồ đệ ngoại quốc Joseph kia của hắn sẽ thích cảm giác được đọc kiếm quyết ra lắm nhỉ. Thánh Quang kiếm thuật, Thánh Quang trảm ác kiếm. Đệ tử tà ma cửu U càng ngày càng gần. Trên lưu tinh kiếm hiện lên ánh sáng trắng thánh khiết, Tống Thư Hàng bước theo bộ pháp quân tử vạn lý hành. Đón đánh đệ tử tà ma cửu U, khi đôi bên va chạm với nhau, thân mình Tống Thư Hàng đột nhiên vặn vẹo, thân pháp quân tử vạn lý hành đại thành giúp hắn tránh được cú đánh của đệ tử tà ma cửu U một cách nhẹ nhàng. Đồng thời, Tống Thư Hàng gập người như cây cung chờ bắn, lực lượng bùng nổ. Hắn nắm lưu tinh kiếm bằng cả hai tay, Thánh Quang trảm ác kiếm chém ngang về phía sơ hở lớn nhất ở eo bụng của đệ tử tà ma cửu U. Ha ha ha ha ha, ngu ngốc, ngươi cho rằng chỗ đó là sơ hở của ta sao? Chỗ đó là nơi lớp phòng ngự của ta cường đại nhất đấy, ngươi chết chắc rồi. Tà ma kia cười phá lên. Nó căn bản không sợ Tống Thư Hàng chém vào bụng nó, bởi vì trên người nó có một tầng vảy rồng xuất hiện, mà phần bụng chính là nơi lớp vảy rồng dày nhất. Ta là đệ tử mà Long Động Chủ sủng ái nhất, trên người ta có lực phòng ngự của Long Động Chủ, kiếm của tu sĩ tam phẩm, còn con như ngươi có thể phá vỡ được hay sao? Đệ tử tà ma Cửu U cười dữ tợn rồi quay người vung gậy đồng, nện một gậy vào lưng của Tống Thư Hàng. Đúng lúc này thì lưu tinh kiếm đã chém vào bụng hắn, lưỡi kiếm va phải lớp phòng ngự vảy rồng. Tống Thư Hàng cười khẽ, phòng ngự cường đại nhất ư, lưu tinh kiếm chém ngang. Sau đó, lớp phòng ngự vảy rồng mà đệ tử tà ma Cửu U lấy làm tự hào bị chém rách chẳng khác nào một tờ giấy mỏng, lưu tinh kiếm không giảm thế công, tiếp tục chém vào thân mình của tà ma Cửu U như cắt đậu hũ. Thánh quang kiếm khí của thánh quang kiếm thật chém vào thân thể của đệ tử tà ma Cửu U, kiếm khí bùng nổ trong cơ thể nó rồi đâm xuyên người nó phóng ra tứ phía. Sao có thể như vậy được? Đệ tử tà ma Cửu U kêu gào thảm thiết. Người nó bị chém đứt lìa thành hai nửa, không có máu chảy ra, bởi vì máu của nó đã bị lực lượng của thánh quang tịnh hóa hết rồi. Tống Thư Hàng vung lưu tinh kiếm lên rất chi là nhẹ nhàng. Đây là kiếm mà Bạch Tôn Giả mang theo bên người. Kiếm của Tôn Giả thất phẩm mà không chém được thân thể của một con đệ tử tà ma Cửu U tam phẩm thì người ta cười cho. Cho dù không có bội kiếm của Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng dùng bảo đao bá toái cũng chém đôi được nhục thân của đệ tử tà ma Cửu U, bảo đao bá toái của hắn cũng có thể chém đứt nhục thân của tu sĩ tứ phẩm, chẳng qua không có thánh quang kiếm thuật tăng cường sức mạnh mà muốn chém tên đệ tử tà ma Cửu U này thì hơi phiền thôi, không thể giết trong một đòn được. Hơn nữa trên người đệ tử tà ma còn có một tầng phòng ngự vảy rồng, có khi độ cứng rắn còn vượt qua cả tứ phẩm. Người dám giết ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử tà ma Cửu U nói một câu thê lương, vừa nói vừa dùng chút năng lượng cuối cùng để kích hoạt năng lực thiên phú của mình. Sau khi kích hoạt năng lực thiên phú, thân thể đệ tử tà ma Cửu U biến mất. Đây là một loại năng lực tàng hình. Bên cạnh nó mọc ra một cụm xương mù quỷ quái mà tu sĩ loài người không nhìn thấy, và hai tay nó biến thành hai móng vuốt khô quát. Thế nhưng cho dù bây giờ nó có tàng hình thì cũng không đào thoát được, vì thánh quang chi lực không ngừng phun ra từ cơ thể nó đã bán đứng hành tung của nó rồi. Vậy thì rốt cuộc nó muốn làm cái gì đây? Ta nguyền rủa ngươi, ta lấy danh nghĩa đệ tử Cửu U giới nguyền rủa ngươi, dốc hết ô uế của Cửu U, nguyền rủa ngươi vĩnh viễn rơi vào trong Cửu U. Đệ tử tà ma Cửu U gào lên bằng giọng khan khan. Xương quỷ trên người nó ngưng tụ thành một phù văn nguyền rủa, rơi xuống chỗ Tống Thư Hàng. Đây là năng lực thiên phú của sinh vật hình người trong Cửu U giới, sau khi chúng bị giết trong hình thái bị xương quỷ bao phủ thì có thể thi triển thiên phú nguyền rủa này. Tu vi càng cao thì lực lượng nguyền rủa lại càng mạnh. Tống Thư Hàng nhìn thấy phù văn nguyền rủa này thì nhói lòng lắm lắm. Nếu linh quỷ của hắn còn ở đây thì tốt quá rồi, vì biến dị nên linh quỷ của hắn có thể thôn phệ được oán quỷ, thậm chí là nguyền rủa để tăng cường lực lượng cho bản thân. Nếu linh quỷ ở đây thì có thể nuốt sạch lời nguyền này rồi. Đương nhiên là hắn cũng không sợ gì thứ nguyền rủa cấp thấp này cả. Tống Thư Hàng vung quyền, kim cương phục ma quyền một. Lực lượng ánh sáng công đức hóa thành người khổng lồ vàng kim cao 3 mét bao bọc cả người Tống Thư Hàng. Và đồng thời đánh ra một quyền. Trong hư không vang lên tiếng phạn hòa cùng tiếng cự kinh gầm rú, tiếng cự kinh cất lên đã có dấu hiệu dần chuyển thành tiếng rồng ngâm. Kim cương phục ma quyền đánh lên phù văn nguyền rủa màu đen, một đòn đánh nát lời nguyền đó. Phục ma quyền hàng yêu phục ma cũng có thể đánh vỡ mấy thứ nguyền rủa tạp nham này. Đáng giận, đệ tử tà ma Cửu U hiện hình, thế nhưng không còn thủ đoạn phản kích nào nữa. Giữa tiếng kêu gào oán hận thảm thiết, khí tức trên người nó dần dần tiêu tán, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Sau lưng Tống Thư Hàng, thiên nhai từ đạo trường thu trường kiếm của mình lại rồi mỉm cười với hắn. Ngư Kiều Kiều cũng hóa giải một pháp thuật phòng ngự. Tô Thị A Thập Lục thì cất đao nhỏ của mình đi, Thư Hàng đã không còn là tu sĩ gà mờ lúc trước nữa rồi. Lúc này Tống Thư Hàng đang đánh giá cái xác của đệ tử tà ma Cửu U, hắn cứ thấy thứ này rất giống với oán quỷ. Cho nên hắn nghĩ tới việc siêu độ vong hồn. Hay là thử độ hóa nó một cái nhỉ? Thôi thì siêu độ chút đi, siêu độ có mất tiền đâu. Thế là Tống Thư Hàng vỗ tay rồi lẩm nhẩm đọc thầm tàng độ hồn kinh, tay phải điểm vào thi thể của đệ tử tà ma Cửu U rồi thi triển phép siêu độ. Các đệ tử của Thiên Nhai Vân Du tự xung quanh nhìn Tống Thư Hàng với ánh nhìn đầy kinh ngạc, đệ tử tà ma Cửu U mà cũng siêu độ được á, sự thật chứng minh, tà ma Cửu U không phải là oán quỷ. thứ này không thể siêu độ được. Thế nhưng khi Tống Thư Hàng đang siêu độ đệ tử tà ma cửu U thì hình như đã kích hoạt một ấn ký tinh thần trên người nó. Ngay sau đó, hình chiếu của một con rồng đen xuất hiện trên thi thể nó. Đó là một hình chiếu 3D trông cực kỳ sống động của một con rồng phương Đông. Vai U thịt bắp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ là một con rồng phương Đông thon dài yêu nhã, thế mà bây giờ lại vừa ngắn vừa thô, hơn nữa còn hơi dị. Dạng vì chỉ có mỗi hai cái chân trước. Đây là thứ gì vậy? Tống Thư Hàng đề cao cảnh giác. Vì sao sau khi hắn dùng tàng độ hồn kinh để siêu độ thì lại lôi ra được hình chiếu của con rồng cơ bắp này chứ? Lúc này, con rồng cơ bắp kia trợn to hai mắt nhìn thẳng vào Tống Thư Hàng rồi gầm lên giận dữ. Dư nghiệt của Kim Cương Tử, ta tìm thấy ngươi rồi. Dư nghiệt của Kim Cương Tử, Tống Thư Hàng hiểu rồi, quả nhiên đúng như suy đoán trước kia của hắn, tàng độ hồn kinh và Kim Cương Tử có liên quan với nhau. Cách chương.